Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 831, thần bảng cao thủ tề tụ. Tiến vào địa cầu này một đám thần cấp, đều là thần cấp bảng danh sách gần phía trước nhân vật. Thực lực bọn hắn viễn siêu đồng dạng thần cấp, năng lực nhận biết vô cùng cường đại, có ngang cấp núp trong bóng tối, tự nhiên dễ như trở bàn tay thì cảm giác được. Theo tam hoàng tử dạ sát thoại âm rơi xuống, không trung lại lần nữa nổi lên gợn sóng, một nam một nữ xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Nữ tử nắm giữ một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, một đôi cắt nước đồng tử ánh mắt mạnh lạnh, môi như hồng bảo thạch một dạng trong suốt sung mãn, làm cho người có âu yếm xúc động, cao quý, lãnh diễm hai cái từ ngữ, tại trên người nữ tử có thể hoàn toàn thể hiện ra. Nàng thân mang một thân lửa trường bào màu đỏ, đường cong lả lướt, toàn thân phát ra lãnh diễm khí tức, so lúc trước ra sân hồ tiên thành nữ tư sắc còn muốn xuất sắc mấy phần. Nàng xuất hiện, mọi người chung quanh trừ hồ tiên thành nữ một tên nữ tính bên ngoài, tất cả nam tử ánh mắt khác nhau, mang theo một chút hỏa nhiệt. Nam Hoàng Nguyệt, đến từ Minh Diệu ngôi sao Phượng Hoàng thị một mạch, nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, thần bảng thứ 8. Nam Hoàng Nguyệt vừa ra trận, khí chất không cách nào che giấu, thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Đến là bên cạnh thanh niên mặc lấy phổ thông, khuôn mặt cũng phổ thông, nhưng là ánh mắt lại rất sắc bén, giống như là như mặt trời chói mắt, không người cùng đối mặt. Hắn trên mặt mang lười biếng ý cười. Nam Hoàng Nguyệt, Kiếm huynh, đã lâu không gặp, mấy người bắt đầu chào hỏi. Xem ra giống như rất quen thuộc bộ dáng, nhưng là trong ngôn ngữ lại tiếu lý tàng đao, bởi vì bọn hắn đều là ở vào thần bảng thiên kiêu. Mỗi người có tranh đấu, không chỉ có như thế, Hắc Long đế quốc cùng mấy khỏa tu hành văn minh tinh cầu càng là có ân oán. Tự nhiên vẫn như cũ ngồi tại trên sa mạc liệu thương, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đáng chát không gì sánh được. Sau đó đi ra thần cấp cường giả, bất luận nam nữ, trừ cái thứ ba ra sân gọi Trác bên ngoài, mỗi một cái khí tức đều muốn so Lạc Đông Tuấn muốn cường thịnh. Đây là tự nhiên nội tâm một cỗ trực giác, tự nhiên cảm giác mình rơi vào khốn cảnh, một cái vô pháp tưởng tượng khốn cảnh, bởi vì đám người này mục đích đều là vì hoàn mỹ thuế phàm đan. Bây giờ hoàn mỹ thuế phàm đan đã bị chính mình ăn. Đám người này muốn đánh chính mình huyết mạch chú ý. Không nghe thấy cái kia gọi Trác thanh niên nói sao. Muốn tiến hành hoán huyết. Đem chính mình thân thể huyết dịch rút khô. Đổi đến hắn trên thân. Nói như vậy bọn này thanh niên mục đích. Cùng Trác giống như đúc. Chính mình đỉnh phong thời kỳ. Đều chỉ có thể cùng Lạc Đông Tuấn chia 5 năm cục diện. Hiện tại xuất hiện người, mỗi một cái đều còn mạnh mẽ hơn Lạc Đông Tuấn. Chính mình như thế nào mới có thể đào tẩu? Bớt nói nhiều lời, tuyên bố một chút người này quyền sở hữu đi, đến từ cổ ma tộc cổ u lạnh như băng mở miệng nói ra. Bọn họ tới đây mục đích, đều là vì cái này nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người. Trác nói ra, người này đương nhiên quy ta nhóm Hắc Long đế quốc. Lan. Có ngươi nói chuyện phần sau, cổ u lãnh mắt quét về phía Trác. Một đôi đồng tử phảng phất có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Đồng thời thân thể khí tức bạo phát, đây là một cỗ nồng đậm đến cực hạn ma khí. Ùn ùn kéo đến bao phủ Trác mà đi. Trong nháy mắt, Trác sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác mình rơi vào một cái tràn ngập ngọn lửa màu đen không gian. Vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen hướng hắn mãnh liệt mà đến. Hắn cảm giác toàn thân bị ma hỏa thiêu đốt, đau đến không muốn sống, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trác mặt ngoài thân thể thật bị một cỗ ngọn lửa màu đen bao khỏa. Trác tại kêu thảm, Ha ha, Cổ huynh vẫn là trước sau như một bá đạo, Tam hoàng tử Dạ Sát đứng ra. Ha ha cười nói, hắn che ở Trác trước mặt, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trên người hắn phát ra. Chỉ thấy Trác trên thân ngọn lửa màu đen đang thong thả thối lui, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trác chà chà mồ hôi lạnh, trong lòng đối Cổ U tràn ngập kinh khủng. Cổ huynh tu luyện ma công quả nhiên là bá đạo bất phàm. Trong một ý niệm, ma diễm tùy tâm sinh sôi, bao trùm toàn thân, khiến người ta bị ma diễm tra tấn mà chết. Tam hoàng tử Dạ Sát cười nhẹ nhàng lấy lòng một câu. Đón đến, quay đầu nhìn về phía Trác, quát lớn, còn không mau hướng Cổ huynh xin lỗi. Đây là Cổ huynh lưu thủ duyên cớ, không phải vậy lời nói, người trực tiếp bị ma diễm đốt cháy thành tro bụi. Nhiều, đa tạ Cổ huynh thủ hạ lưu tình, Trác sắc mặt tái nhợt cảm kích nói ra. Trong mắt chỗ sâu, một tia hận ý lóe ra. Cổ ma thất tộc, Tác Tạp tinh cường đại ma tu nhất tộc, sau phụ thân hắn nội tình hùng hậu quá nhiều, chính mình không phải Cổ U đối thủ, liền gia tộc bối cảnh cũng không sánh bằng Cổ U. Trác mặc dù trong lòng đối Cổ U tràn ngập hận ý, nhưng cũng không dám mảy may tiết lộ một tia. Cổ huynh, bớt giận, tuy nhiên chúng ta chuyến này mục đích đều là giống nhau, nhưng cũng không nóng lòng cướp đoạt hoàn mỹ huyết mạch, Tam hoàng tử Dạ Sát cười nhẹ nhàng nói ra. Đúng đấy, chúng ta đều là Hắc Long tinh vực thế lực, cần gì phải nội đấu đâu. Cửu hoàng tử Dạ Thiên cười nói một câu. Cửu hoàng tử Dạ Thiên thân hình cao lớn, tướng mạo uy mãnh, trong lời nói mang theo một cỗ thô cuồng khí tức, nhưng là giờ phút này lại mang theo cười, cho người ta một cỗ không gì sánh được cảm giác quái gì. Hừ, khác bao quát chúng ta, đến từ Phượng Hoàng thị tộc Nam Hoàng Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Lạnh như băng nói, chúng ta không thuộc về Hắc Long đế quốc. Tại chỗ người nghe đến Nam Hoàng Nguyệt lời nói, tự nhiên minh bạch Nam Hoàng Nguyệt là có ý gì. Đến là đến từ Hắc Long tinh lạc Đông Tuấn, Huyết công tử, hai vị hoàng tử thần sắc cứng đờ. Có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. Chúng ta ở chỗ này cướp người, làm vô vị tranh đấu cũng không có gì hay. Không bằng chúng ta hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến đi, Tam hoàng tử Dạ Sát cười nhẹ nhàng nói ra. Sau đó nhìn về phía Tự Nhiên. Cái này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tự Nhiên trên thân. Trong nháy mắt, Tự Nhiên đột nhiên áp lực đại tăng. Vị bằng hữu này, ta đến từ Hắc Long đế quốc. Ta gọi Tam hoàng tử Dạ Sát. Vị này là đệ đệ ta Dạ Thiên. Các hạ tại Man Hoang tinh cầu tu luyện tới thần cấp, thiên tư phi phàm, muốn hay không cân nhắc đến chúng ta Hắc Long đế quốc đi? Hắc Long đế quốc nhất định sẽ tiến toàn lực bồi dưỡng các hạ. Tam hoàng tử Dạ Sát mặt hướng Tự Nhiên cười nói. Dạ Sát sắc mặt xem ra người vô hại và vật vô hại như gió xuân hiu hiu, nhưng là Tự Nhiên trong đầu linh hồn chấn chiến, một cỗ vô cùng cường đại tinh thần lực xâm lấn Tự Nhiên não hải. Tự Nhiên thần hồn giống như tê liệt, đau đến không muốn sống, hai mắt lộ ra đỏ như máu, trong đầu không ngừng tiếng vọng lên một cỗ thanh âm. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Âm thanh này mang theo kỳ lạ ma lực, bức bách Tự Nhiên đáp ứng, mà Tự Nhiên tại thống khổ dãy giụa. Thế nhưng là cỗ này mang theo mê hoặc ma lực thanh âm, thật sự là quá cường đại, Tự Nhiên căn bản không có lực lượng đề kháng. Há hốc mồm, muốn phát ra vi phạm trong lòng ý chí lời nói. Tam hoàng tử, đã ngươi nói để người ta tự mình lựa chọn, giờ trò không tốt a. Đứng tại Nam Hoàng Nguyệt bên cạnh bình thản thanh niên, đột nhiên từ đó đi ra. Đột nhiên, chỉ thấy người thanh niên này lắc mình biến hóa, quanh thân tràn ngập cường đại kiếm ý, vô cùng vô tận kiếm ý ngưng tụ thành dòng nước, biến thành trạng thái dịch kiếm ý. Xoẹt một tiếng, trong lúc vô hình có một cỗ tinh thần trật tự bị chém ngang lưng. Cùng lúc đó, tự nhiên trong đầu thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân dễ chịu rất nhiều. Tốt nồng hậu dày đặc kiếm ý, tự nhiên nhìn lấy giúp mình giải vây cái này bình thản thanh niên. Trong đôi mắt mang theo một chút giật mình. Đây là một người tu luyện kiếm ý người trong đồng đạo. Tự nhiên tu luyện kiếm ý. Đối kiếm ý khí tức tự nhiên vô cùng quen thuộc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.